Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, ngoài dự liệu. So tài kết thúc, nguyên bản khí thế hùng hổ tràn đầy tự tin mà đến Phi Mã Đường Phân. Bộ cao tầng, lại là ủ rũ xám xịt mà đi. Bọn họ bại, hơn nữa còn bại thật thê thảm. May mắn đến đều là cao tầng tâm phúc, số lượng cũng ở khả khống phạm. Vì, không phải lần này mất mặt liền muốn ném đại phát. Phân đường đà chủ, đường đường cao thủ tiên thiên hậu kỳ. Phân đường, đại trưởng lão, đường đường cường giả tiên thiên đỉnh phong. Vậy mà tất, cả đều thua ở Trần Anh một đôi thiết quyền phía dưới. Trong lòng kỳ thật rất không cam tâm. Bọn họ còn có thật nhiều thủ đoạn. Không có xuất ra, còn có một chút áp đáy hòm tuyệt chiêu cũng không có lộ ra tới. Đáng tiếc bại chính là bại, coi như trong lòng dù không cam lòng đến đâu, nguyện cũng đành phải cúi đầu nhận thua. Ai kêu hai người tất cả cũng không có chống được Trần Anh cái này người điên cuồng bạo quyền kính. Thật là một cái tên điên. Hai người số tuổi không nhỏ, càng là kiến thức rộng rãi. Trước đó căn bản cũng không có gặp qua, cũng không có tao ngộ qua Trần Anh bá đạo như vậy không nói đạo lý điên cuồng đấu pháp. Nếu như bọn họ nghe qua nhất ba lưu lời giải thích, khẳng định hiểu ý có sự cảm thông, đừng bảo là kinh hoàng mà đi Phi Mã Đường phân bộ cao tầng. Chính là một đám xem náo nhiệt Trấn Bắc phủ thành viên cùng cung phụng võ giả cũng bị kinh đến. Tam ca, ngươi cái này cũng đã có quá khoa trương đi. Như thế dữ dội liền, không sợ làm bị thương mình à. Lão tứ Trần Hùng đột nhiên thoát ra, tiến đến Trần Anh trước mặt đổi tới, đổi lui, hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a tam đệ, như ngươi loại này cuồng mãnh đấu pháp, tiêu hao quá lớn cũng dễ dàng làm bị thương mình. Một cái không tốt liền được, không bù mất. Nhị huynh Trần Vũ cũng bu lại, liếc mấy cái không thấy nghiêm trọng, thương thế, lúc này mới giọng nói trầm ngưng nhắc nhở nói. Trần Anh liên tục gật đầu biểu thị thụ giáo. Về phần trong lòng đến tột cùng ý tưởng gì, vậy cũng chỉ có mình rõ ràng. Lão tam, còn có lão nhị cùng lão tứ, các ngươi đều tới đây một chút. Lúc này, Trần Long Thành lúc trước viện chính đường đi ra, trước đem xem náo nhiệt trong phủ cung phụng cao thủ đuổi đi. Lúc này mới hô, chờ ba huynh đệ ngồi xuống về sau, hắn lúc này mới chậm rãi nói. Lão, tam đánh cho không sai. Ha ha, chỉ là đánh đối thủ một trở tay không kịp thôi. Trần Anh cười nói, nếu là bọn họ biết được hài nhi đấu pháp, lần này, luận bàn giao lưu, liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thắng chính là thắng, không cần đến thay bên thua kiếm cớ. Trần Long Thành giọng nói lạnh lẽo cứng rắn, lạnh nhạt nói, chỉ là lão, tam, người đấu pháp quá mức bạo liệt, làm không tốt chính là đả thương, người lại tổn thương mình kết quả, về sau có thể không xuất thủ liền tận, lực không nên động thủ. Về phần muốn Trần Anh cải biến đấu pháp loại hình cũng không nói ra miệng, lấy tu vi cảnh giới của hắn, tự nhiên minh bạch Trần Anh đã lựa chọn loại này bạo liệt đấu pháp, hiển nhiên có mình suy nghĩ. Người ngoài không tốt khoa tay múa chân, không hổ là Bắc Địa đệ nhất cường giả. Không nói những cái khác, ánh mắt tuyệt đối là tông sư cấp bậc. Chẳng lẽ Trần Anh thật ưa thích làm cuồng chiến sĩ? Đây không phải không có cách nào a. Tiên thiên cấp bậc chân khí cao thủ lại không phải giấy tồn tại. Thần kỳ, chân khí có thể tăng lên tổn thương chuyển vận. Nhất gọi Trần Anh không thích chính là loại kia cách sơn đả như thủ đoạn. Chớ nhìn hắn gân cốt cường kiện, mang ra đoán luyện tới cùng cứng rắn nhất gia châu, nhưng bị tiên thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cấp bậc chân khí thủ đoạn đánh trúng, khả năng mặt ngoài không có vấn đề gì, nhưng bên trong đã là một mảnh hỗn độn. So với gân xương da mô bực này mặt ngoài không may, ngũ tạng lục phủ cùng nội bộ mạch máu hệ thần kinh tổn thương, kia mới nghiêm túc muốn chết. Không phải lấy Trần Anh lúc này cảnh giới nội gia quyền, thật muốn so đấu chiêu thức tinh diệu, coi như lại đến mấy cái cao thủ tiên thiên đỉnh phong đều phải đứng sang bên cạnh. Nội gia quyền, càng đến chỗ cao thâm càng giảng cứu khống chế đối với thân thể. Đến Trần Anh bực này khủng bố cảnh giới, khống chế đối với thân thể đã đạt tới một loại đăng phong tạo cực trình độ. Cái gì võ kỹ đều là hạ bút thành văn, cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, đối với hắn bực này cao thủ nội gia quyền mà nói, đều chỉ có thể xem như bình thường thủ đoạn. Gặp địch chiến đấu, ở thực lực không có chênh lệch quá lớn tình huống dưới, không phải liền là dương trường tránh đoạn, tranh thủ đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế quá trình a. Đối mặt không biết thủ đoạn tiên thiên hậu kỳ cùng cường giả tiên thiên đỉnh phong, cứng rắn hiển nhiên mới là lựa chọn tốt nhất a. Đừng nhìn luận bàn giao lưu thời điểm đánh cho điên cuồng, chiến hậu trên thân y phục một mảnh tổn hại, trên thân da thịt cũng là xanh một miếng tử một khối, xem ra khá chật vật. Trên thực tế đều là tận lực khống chế không may, có thể mau chóng khôi phục, hơn nữa còn là không lưu hậu hoạn cái chủng loại kia. Những này tự nhiên không cần thiết cùng chuyên môn tu luyện nội công tâm pháp nhị huynh cùng tứ đệ nói nhảm, nói đùa một trận. Trần Anh chủ động cáo từ, hắn cần trở về thay quần áo khác, đồng thời cũng muốn suy nghĩ thật kỹ một chút lần này luận bàn thu hoạch. Không sai, lần này luận bàn Trần Anh thu hoạch không nhỏ. Trở lại lâm thời chỗ ở, đổi thân y phục sau liền ngồi ngay ngắn ở trước thư án, trải rộng ra trang giấy tô tô vẽ vẽ. Lần này cùng Phi Mã Đường phân bộ hai vị tiên thiên cao thủ luận bàn giao lưu, để hắn chứng thực trong lòng suy đoán, cao thủ tiên thiên đỉnh phong tố chất thân thể không nên như thế kém cỏi. Nhất ba lưu mang đi hai vị Phi Mã Đường tiên thiên cao thủ xác thực sảng khoái, nhưng tại hắn tưởng tượng bên trong tiên thiên hậu kỳ cùng cường giả tiên thiên đỉnh phong không nên như thế không tốt, tối thiểu tố chất thân thể không nên kém hắn bao nhiêu. Hiển nhiên lần này đối chiến hai vị cao thủ Phi Mã Đường, một thân chân khí mặc dù bàng bạc, có thể đối thân thể trả lại còn có rèn luyện rất không tới nơi tới chốn. Nghĩ đến cũng là chân khí thủ đoạn thiên biến vạn hóa, dùng tại tăng lên công kích phòng ngự phía trên liền đã coi như không tệ, nơi nào còn có tâm tư cùng tinh lực hao phí ở bản thân thân thể rèn luyện tố chất tăng lên bên trên. Rất hiển nhiên, tiên thiên cao thủ đối tự thân thân thể rèn luyện đều là bị động từ chân khí trong cơ thể tự phát gây nên. Trần Anh tự nhiên cảm thấy đây là đi lối rẽ, mặc kệ ở thế giới nào, thân thể là tiền vốn làm cách mạng câu nói này cũng sẽ không sai. Nếu là hai vị Phi Mã Đường tiên thiên chân khí cao thủ có được hắn cái này một đẳng cấp tố chất thân thể, coi như cùng Trần Anh cứng rắn cũng sẽ không bị nhất ba lưu mang đi. Đồng thời lần này giao lưu luận bàn càng thêm kiên định trong lòng hắn cái nào đó ý nghĩ. Chớ nhìn hắn tu vi nội gia quyền tựa như đạt tới đỉnh phong, lại cũng không hoàn mỹ, trước đó rèn luyện cũng không có rèn luyện đến toàn thân tất cả bộ vị, chỉ là tố chất thân thể đạt tới xung kích cảnh giới tiếp theo cánh cửa, liền lựa chọn trực tiếp đột phá mà không phải tiếp tục rèn luyện tăng lên tố chất thân thể. Kể từ đó, cứ việc cảnh giới một mực đang kéo lên, nhưng thân thể tố chất kỳ thật cũng không có đạt đến đại thành, thậm chí viên mãn trạng thái. Trước kia Trần Anh cũng không có ý thức được điểm này, tính được là dưới đĩa đèn thì tối, chỉ là thủy hử thế giới tinh quang tôi thể kinh lịch để Trần Anh bỗng nhiên kịp phản ứng. Chớ nhìn hắn lúc này đã đạt tới nội gia quyền cương kính đỉnh phong, nhưng trên thực tế tố chất thân thể cũng không có đạt tới xứng đôi trình độ, còn rất có tiềm lực có thể đào. Dựa theo tinh quang tôi thể biểu hiện đến xem, nếu là thật sự đem tố chất thân thể toàn diện nâng lên, đơn thuần thân thể lực lượng, tối thiểu cũng có thể đem trước Phi Mã Đường phân bộ tiên thiên cao thủ hảo bạo đánh một trận. Đem trong lòng suy nghĩ cùng ý nghĩ còn có đủ loại suy đoán toàn bộ ghi lại ở trên trang giấy chờ sau này trở về Phi Hồ Kính lãnh địa, lại từ từ suy nghĩ nghiên cứu thí nghiệm. Trước đó, hắn dự định đi Phi Mã Đường phân bộ Sơn Cốc Trang Viên một chuyến. Ngày thứ hai, khi Trần Anh từ Sơn Cốc Trang Viên ra thời điểm, sau lưng làm bạn Phi Mã Đường thành viên từng cái sắc mặt khó coi. Hận không thể đem Trần Anh cho ăn sống nuốt tươi. Quả thực chính là sỉ nhục. Đặc biệt là hôm qua luận bàn giao lưu, bị Trần Anh nhất ba lưu giải quyết. Hai vị tiên thiên cường giả, làm sao cũng không nghĩ tới Trần Anh vậy mà như thế mặt dày vô sỉ. Sáng sớm liền chạy tới nói muốn cái gì luận bàn, tặng thưởng loại hình đồ chơi. Trước đó, có nói qua luận bàn giao lưu có tặng thưởng a. Nhưng khi một đám tiểu đệ mặt, bọn họ cũng không mặt mũi phủ nhận. Không có việc này. Sau đó, Trần Anh người này mặt dày vô sỉ yêu cầu hai bản đẳng cấp cao. Nội công tâm pháp, một bản tên gọi Mã Đạp Liên Doanh, chính là một môn nội ngoại kiêm tu đẳng cấp cao võ công. Một môn thì là Tuấn Mã Tâm Pháp. Danh tự mặc dù có chút không ra gì, nhưng lại là thật sự đẳng cấp cao nội công tâm pháp. Đương nhiên, đều chỉ là đẳng cấp cao nội công tâm pháp bên trong hàng. Thông thường, có thể tu luyện đến chỗ cao thâm, cũng có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Trần Anh tự nhiên hết sức hài lòng. Phi Mã Đường phân bộ lại là bị làm đến kém chút nổ doanh. Khinh người quá đáng. Thật thật khinh người quá đáng. Khi hai cậu cháu Triệu Nhiên Nhược cùng Trần Hùng, tại mấy ngày sau, đuổi tới Sơn Cốc Trang Viên Phi Mã Đường phân bộ đưa tin. Lại là đưa tới một mảnh bạch nhãn. Chờ cậu cháu hai biết được sự tình phát sinh trải qua, lập tức giờ khóc giờ cười nhưng lại âm thầm bội phục Trần Anh cả gan làm loạn. Mẹ nó, gặp qua châu, liền chưa thấy qua giống Trần Anh nghiêu như vậy. Luận bàn giao lưu thời điểm, bắt lấy Phi Mã Đường phân bộ hai đại cao thủ cùng nhau hung ác trùy, đã tương đương gọi người giật mình. Không nghĩ tới đảo mắt, Trần Anh lại còn có lá gan ba ba chạy đến Phi Mã Đường phân bộ, cưỡng ép đòi hỏi hai môn đẳng cấp cao nội công tâm pháp. Mấu chốt là, thật đúng là bị hắn muốn tới. Đáng tiếc, bọn họ lúc này chính là muốn tìm Trần Anh hảo hảo nịnh bợ, lấy lòng một phen đều không có cơ hội. Trần Anh đã rời đi Bắc Địa Thành nhiều ngày, lại nói người này tới đột nhiên, đi được cũng 10 phần tiêu sái, cũng không có muốn lưu lại ý tứ. Cái này vượt quá rất nhiều người dự kiến. Lúc đầu, chính là Trấn Bắc Công Phủ cũng không ít người cho là Trần Anh sẽ tìm cơ hội lưu lại, coi như ở Bắc Địa Thành làm cái không quyền không thế phú quý công tử ca, cũng so với ở Phi Hồ Kính chỗ kia làm lãnh chúa mạnh a. Trấn Bắc Công Phủ một ít người đã làm tốt cho Trần Anh đón đầu thống kích chuẩn bị, chính là bên ngoài cũng có một chút tồn tại muốn nhờ vào đó làm một lần văn chương. Chỉ là đáng tiếc, Trần Anh lựa chọn hoàn toàn ngoài dự liệu, chút nào đều không có lưu luyến ý tứ. Ở Phi Mã Đường phân bộ mạnh tác hai bản đẳng cấp cao nội công tâm pháp về sau, liền phủi mông một cái trực tiếp rời đi. Xem chừng chỉ có Trấn Bắc Công Trần Long Thành, còn có Bắc Địa Thái thủ Hùng Cương, còn có trong lòng quân bảo vệ thành thống lĩnh Lôi tướng quân nắm chắc. Không nói Trần Anh bản thân thực lực liền không yếu, vẻn vẹn hắn thủ hạ thứ nhất tay chân Lăng Phong là đủ trèo chống Phi Hồ Kính trở thành Bắc Địa một phương hào cường thế lực. Địa phương vắng vẻ lại như thế nào, chỉ cần có người ngoài tán thành thực lực cường đại, coi như địa phương lại lệch cũng sẽ không dễ dàng bị người cấp quên mất. Tối thiểu Trần Long Thành liền sẽ không tùy tiện quên Trần Anh. Phi Mã Đường phân bộ cao tầng cũng sẽ không dễ dàng đem hắn quên. Đợi đến nửa năm sau đại hoàng tử một nhóm đến nơi, người này còn phải đại biểu Phi Hồ Kính xuất chiến. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân.